Đông bấm nga cho ta hiểu rằng nga ở đâu thì ta phải dẫn chỗ đó. Khi ta lời xa cơ lạc bước, chẳng còn hai bên ta sợ chia nữa đâu. Hồi sao nhân thế quá phù hợp, đông người không xấu hồi sao đã đoán quá. Một chén hơn thua nhau từng bước, chỉ vì đông thế đánh em mẹ mẹ ra lối. Vì trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa ngược. Tình anh em bao lâu trở thành thằng trong, chẳng ta như là kẻ mộng. Đời chúng ta nhưng cũng ta có thôi. Hãy sống đón với nhau thật lòng, đừng vì lời dành món chén rồi dẫm lên nhau. Lỡ sau mai này bạn thờ làm lạc trước, tôi đây cũng không nhớ trước. Cho bao nhiêu là sau cuộc đời. I'm not afraid of the dark. Get got that hit.

tiếng đã kêu quá hồn. Chú bán dầu và cầu mà thế, chú bán anh ở lại làm chi? Con lè lè đánh con ngồi đèn, con điệp điệp rồi có chi bé tỏ bé tỏ bé tỏ bé tỏ bé tỏ bé tỏ bé. Thì như cục thật tìm ghê, đâu bất cỡ và tắt cái đèn để nghe chuyện kể dân ghê. Bỏ vào lo một hai viên kẹo xong rồi mình thật kê nghe. Chuyện ông kính sẽ trở về vào tháng 7. Nước đi ngao chú và nghe nhanh như nước chảy. Ít thể quan tâm và cùng bắt chỉ nghe thấy. Nên người ta tự công tin cho tới khi được chồng. Thank you. Le gusta bailar. như mấy em yêu ok. Từ Sài Gòn cho tới Đà Nẵng, yeah motherfucking right. JDJ, it's a fight, I can make you fly. Đôi em local fan, nhìn em hype, đôi mình overnight. Ghê đẹp nhất là cool, ghê đẹp got the juice. Ghê đẹp, make it move. Ghê đẹp got the crew. Ghê đẹp, thích old school. Ghê đẹp love no fool. Ghê đẹp, ghê đẹp, keep it cool. Ghê đẹp, keep it cool. Ghê đẹp, ghê đẹp. Trong club, ghê đẹp thích hip hop, ghê đẹp, ghê đẹp thích cao gót, ghê đẹp ghét Lacoste. Ghê đẹp, ghê đẹp thích Gucci, ghê đẹp thích Louis, ghê đẹp brrrr on, ghê thích Saint Laurent, smoking hella strong, ghê. Ghê đẹp nhất là cool, ghê đẹp got the juice, ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp make the move, ghê đẹp got the crew, ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp thích new school, ghê đẹp love no fool, ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp keep the cool, ghê đẹp keep the cool, ghê đẹp, ghê đẹp. Slow down the song.

all alone through the day and night. The lonely loner seeking freedom out at night. Day and night. Okay.